Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 255, tin tốt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trâm Tinh ngập ngừng, cuối cùng vẫn hỏi câu mà nàng đã giấu trong lòng từ lâu. Vậy, phụ thân ta, Bất Giang xoay người, nhẹ nhàng vung tay áo. Vạt áo đỏ thẫm như những cánh hoa lửa lộng lẫy bùng lên. Theo động tác của bà, cảnh núi rừng trước mắt bỗng chốc thay đổi. Hiện ra một dòng suối nhỏ, nước trong suối có màu đỏ. Nó trào lên từ lòng đất, từng dòng chảy róc rách, rồi chia thành vô số nhánh nhỏ, lan tỏa khắp Hắc Thạch Thành. Những dòng nước đỏ thẫm len lỏi qua rừng cây, băng qua lớp đất đen, chảy qua cửa những động phủ trên núi, tưới mát cả Hắc Thạch Thành. Đây là linh mạch của ma giới. Bất Giang nói, linh mạch này nuôi dưỡng cả Hắc Thạch Thành và ma tộc. Trâm Tinh chưa từng thấy linh mạch màu đỏ. Trong tu tiên giới, linh mạch thường có màu vàng hoặc trắng. Sắc đỏ tươi này không làm người ta sợ hãi. Trái lại, nó rực rỡ như ánh bình minh, mang một cảm giác hân hoan, đầy sức sống. Ngươi có biết, phụ thân ngươi năm đó vì sao mà chết không? Bất Giang hỏi. Trâm Tinh thấp giọng đáp, bởi vì luyện hóa Tiêu Nguyên Châu, tẩu hỏa nhập ma, gây họa nhân gian, bị các tông môn liên thủ GTCST tại Kim Môn chi hư. Vậy ngươi có biết vì sao hắn phải luyện hóa Tiêu Nguyên Châu không? Trâm Tinh suy nghĩ một lát, để trở nên mạnh hơn. Đối với người tu đạo, bất kể là ma tộc hay nhân tộc, khát vọng sức mạnh là điều rất đỗi bình thường. Là ma vương, việc quỷ điêu đường cố gắng dùng Tiêu Nguyên Châu để đột phá cũng không khó hiểu. Bất Giang khẽ cười, nhưng không trả lời ngay. Bà xoay người, ánh mắt nhìn xuống Hắc Thạch Thành dưới chân núi. Hơn 20 năm trước, linh mạch của ma giới bắt đầu cạn kiệt. Ban đầu, chỉ là dòng chảy không còn dồi dào như trước. Sau đó, sự suy giảm trở nên rõ rệt. Và cuối cùng, linh mạch rơi vào tình trạng khô cạn. Người chắc cũng từng nghe qua, một tông môn nếu linh mạch khô cạn thì sớm muộn gì cũng suy tàn. Có những tông môn từng hiển hách một thời, giờ đây ngay cả tên gọi cũng không còn ai nhớ. Linh mạch ma giới cũng vậy. Một khi cạn kiệt hoàn toàn, ma nguyên của ma tộc sẽ biến mất, Hắc Thạch Thành sẽ trở thành một thành chết. Đến cuối cùng, cả ma tộc sẽ tan biến khỏi Đô Châu. Trâm Tinh cau mày, vì sao linh mạch lại cạn kiệt? Bất Giang lắc đầu, ai mà biết được, thiên đạo vốn công bằng, hưng suy là lẽ tự nhiên. Ma tộc đã hưng thịnh suốt bao năm, tất yếu sẽ đến lúc suy vong. Hắc Thạch Thành sụp đổ, ma tộc biến mất, rồi một ngày nào đó, sẽ có một thiên ma khác xuất hiện, lại bước vào vòng luân hồi đó thôi. Phụ thân ngươi là kẻ không chịu nhận mệnh. Người ta đồn rằng sức mạnh của ma vương mạnh nhất có thể hồi sinh linh mạch. Ma vương càng mạnh, linh mạch càng dồi dào. Năm đó, phụ thân ngươi đã đạt đến bình cảnh, nhiều năm không thể đột phá. Chính lúc ấy, hắn tình cờ có được Tiêu Nguyên Châu. Trâm Tinh giật mình, đã mơ hồ đoán ra chân tướng. Tiêu Nguyên Châu chứa linh khí trời đất. Phụ thân ngươi muốn luyện hóa nó, dùng sức mạnh của thiên ma để thức tỉnh linh mạch. Nhưng, Bất Giang khẽ thở dài, kết quả thì ngươi đã biết. Hắn thất bại, quỷ điêu đường không những không luyện hóa được Tiêu Nguyên Châu, mà còn tẩu hỏa nhập ma, mất đi lý trí, gây đại họa ở nhân gian, cuối cùng bị các tông môn hợp lực tiêu diệt. Sau khi phụ thân ngươi ngã xuống, linh mạch của Hắc Thạch Thành hoàn toàn khô cạn, ma nguyên của ma tộc dần biến mất. Những năm qua, ta cố gắng duy trì sự cân bằng của Hắc Thạch Thành. Nhưng rõ ràng nếu tiếp tục thế này, kết cục của ma tộc cũng chỉ là suy tàn. Cho đến 2 năm trước, khi quỷ Yết Sinh xuất hiện, linh mạch ma giới mới có dấu hiệu hồi sinh. Ta từng nghĩ, điều đó nghĩa là linh mạch đã thừa nhận quỷ Yểm Sinh, rằng hắn chính là người có thể cứu ma tộc. Nhưng ta cũng cảm thấy, để một kẻ điên làm chủ ma giới thì thật quá tùy tiện. Cho đến khi ngươi xuất hiện, hôm ngươi thoát khỏi cực băng chi nguyên, linh mạch của ma giới bắt đầu chảy lại. Bất Giang nhìn nàng, giọng điềm tĩnh, Trâm Tinh, ngươi chính là người có thể cứu ma tộc. Trâm Tinh mở miệng, nhưng chẳng biết nói gì. Ánh mắt ma hậu rơi trên người nàng, dường như xuyên qua nàng để nhìn đến một bóng hình khác. Hồi lâu, bà nói, ngươi thật giống phụ thân ngươi. Cả hai đều bướng bỉnh, đều ngây thơ, đều không chịu từ bỏ khi chưa đụng vào bức tường cuối cùng. Năm đó, hắn tin chắc rằng mình có thể luyện hóa Tiêu Nguyên Châu để cứu cả ma tộc. Còn ngươi, lại tin mình có thể bước ra khỏi cực băng chi nguyên, trở thành thiên tài kế tiếp. Hắn đã thất bại, nhưng ngươi, ngươi đã thành công. Thế nên, ánh mắt Bất Giang lóe lên sự phức tạp. Ta không biết liệu ngươi có thể chống lại thiên đạo, thay đổi vận mệnh đã định của ma tộc thêm một lần nữa không? Trâm Tinh khẽ nhíu mày. Ta không hiểu. Bất Giang cười khẽ, bước lên vài bước, cúi người đặt chiếc ô giấy xanh xuống dưới gốc cây. Sau đó xoay người, đưa hai tay về phía Trâm Tinh. Ma hậu tự nhận là mỹ nhân số một tam giới. Quả thật dung nhan và thần thái đều xuất chúng. Đôi tay bà trắng ngần như bạch ngọc, không tì vết, tựa như tác phẩm hoàn mỹ nhất của tạo hóa. Thế nhưng, trên đôi cổ tay thanh tú ấy lại đeo hai chiếc vòng tay đen xì, thô to và nặng nề. Những chiếc vòng đen này không có chạm khắc hoa văn, cũng không khảm bảo thạch. Chúng treo lủng lẳng, trông vô cùng không ăn nhập với khí chất của bà. Trâm Tinh chưa kịp hiểu, thì Bất Giang hạ mắt. Ngay sau đó, một luồng nguyên lực khổng lồ từ hai tay bà bùng nổ, ập thẳng về phía Trâm Tinh. Bản năng khiến Trâm Tinh lập tức vận chuyển ma nguyên để đỡ đòn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bất Giang. Mẫu thân, tiếng kim loại va chạm vang lên lanh lảnh. Hai chiếc vòng đen trên tay Bất Giang không biết từ bao giờ đã hóa thành hai chiếc luân đen khổng lồ. Viền răng cưa sắc nhọn xoay tròn dữ dội trong tay bà. Bà nhướng mày, giọng điềm nhiên nhưng khó đoán. Đã lâu như vậy, để ta xem thử kết quả bế quan của ngươi thế nào. Chưa đợi Trâm Tinh đáp lại, hai chiếc hắc luân đã gào thét lao thẳng về phía nàng. Nhìn thế tiến công hùng hổ của hắc luân, Trâm Tinh biến sắc, một khi bị nó nghiền trúng, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Nàng quát lớn, Vô Ưu, vừa dứt lời, chiếc nhẫn xanh trên ngón tay nàng bỗng tỏa ra ánh sáng chói lòa. Đóa hoa xương trên nhẫn rực sáng, hóa thành một cây trường côn màu xanh rơi vào tay nàng. Trường côn vung lên, va chạm với hắc luân, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cả núi hắc thạch rung chuyển, vô số tia lửa bắn tung tóe. Trâm Tinh lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh như cơn hồng thủy từ đầu côn đẩy ngược về phía mình, làm ngực nàng nhói đau, cổ họng ngòn ngọt, kinh mạch toàn thân như bị xé rách. Nhưng luồng sức mạnh của hắc luân vẫn không ngừng lại, ngày càng lớn hơn, răng cưa trên viền luân hóa thành những lưỡi dao sắc nhọn phủ đầy ma khí. Tiếp tục ập đến, Trâm Tinh cắn răng, dồn sức đâm mạnh cây trường côn xuống đất, những dòng chảy hình hoa bừng nở, quấn lấy hắc luân, làm tốc độ của nó chậm lại, rồi cuối cùng đứng yên. Bất Giang hợp hai tay, hai chiếc hắc luân lập tức thu nhỏ lại, trở về hình dáng hai chiếc vòng đen. Nhưng bà không dừng lại, chỉ trong chớp mắt, những chiếc vòng đen này phân thành hàng nghìn chiếc nhỏ hơn, tựa lưỡi dao sắc bén, bay ào ào về phía Trâm Tinh. Phập, phập, phập, Trâm Tinh xoay côn Vô Ưu như gió lốc, chặn hết những vòng đen đang lao tới. Nàng gầm lên, dồn toàn bộ nguyên lực về đầu côn. Lần này, ánh sáng từ côn không còn thuần một màu xanh, mà xen lẫn cả dòng chảy đen kịt. Ma lực và nguyên lực cuộn xoáy như một cơn bão, bắn thẳng về phía hai chiếc vòng. Choang! Hai chiếc vòng đen rơi xuống, lăn lồng lốc về phía cây ô giấy xanh dưới gốc cây. rồi nằm im tại chỗ. Trầm Tinh thở hổn hển, nhìn về phía Bất Giang, áo bào đỏ của ma hậu chạm đất, vạt áo loang lổ bùn đất, hoa văn tinh xảo trên áo bị nhòe đi, nhưng bà không để tâm, chỉ bước tới, nhặt hai chiếc vòng đen lên, đeo lại vào tay, rồi cầm chiếc ô giấy xanh, mở ra che mưa cho Trầm Tinh. Trong thời gian ngắn như vậy đã phá được kim cương trạc của ta. Ngươi còn mạnh hơn ta tưởng. Trầm Tinh không trả lời. Ma hậu quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể duy trì Hắc Thạch Thành trong tình trạng suy kiệt sau khi quỷ điêu đường ngã xuống và linh mạch ma giới khô cạn. Quả thật không phải người đơn giản. Dù Trầm Tinh thắng, nhưng nàng biết rõ, thắng lợi này không hề nhẹ nhàng như bề ngoài. Ánh sáng xanh của ấn ma vương vẫn in rõ trên mi tâm nàng, như một lời nhắc nhở rằng nàng là con gái của ma vương. Có chuyện gì đã xảy ra? Trầm Tinh hỏi. Bất Giang không phải loại người đột nhiên thử sức người khác mà không có lý do. Việc bà đột ngột rủ nàng đi dạo đêm nay hẳn cũng mang ý đồ gì đó. Ngươi nhìn đi, Bất Giang nói, ánh mắt hướng về dòng linh mạch đỏ thẫm. Khi ngươi vừa đến Hắc Thạch Thành, linh mạch chảy xiết, linh khí dồi dào, nhưng chỉ sau 2 năm, dòng chảy đã giảm đi rất nhiều. Trầm Tinh chăm chú nhìn dòng linh mạch đỏ thẫm phía dưới. Nàng chưa từng đến nơi này trước đây, nên không biết rõ sự thay đổi của nó. Suy nghĩ một lát, nàng hỏi, linh mạch vẫn đang tiếp tục khô cạn sao? Đúng vậy. Bất Giang hiếm khi lộ vẻ lo âu, nhưng giờ đây trên khuôn mặt bà thoáng nét u sầu. Ta từng nghĩ rằng nguy cơ của ma tộc đã được giải quyết, nhưng giờ xem ra, kiếp nạn này chỉ vừa mới bắt đầu. Không đợi Trầm Tinh nói gì, Bất Giang quay sang nhìn nàng, giọng có phần khó lường. Ta có một tin xấu và một tin tốt, ngươi muốn nghe cái nào trước? Tin xấu trước đi, Trầm Tinh đáp. Luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Dù sao hiện tại mọi thứ đã tệ đến cực điểm, nàng thực sự không biết còn có gì có thể tệ hơn. Bất Giang hờ hững nói, người của ta báo lại, không lâu trước đây, quỷ yểm sinh đã xuất hiện trở lại ở Đô Châu. Loại họa hại đời này quả nhiên mạng lớn. Hắn chưa chết. Nghe vậy, Trầm Tinh không khỏi kinh ngạc. 2 năm qua kể từ khi nàng bế quan, quỷ yểm sinh vẫn luôn ẩn tích. Chính nhờ điều đó mà Hắc Thạch Thành mới có được chút bình yên hiếm hoi. Ma tộc âm thầm cầu nguyện rằng hắn đã tẩu hỏa nhập ma mà chết. Bởi trong lịch sử từng có những trường hợp tương tự xảy ra. Nhưng hy vọng ấy giờ đây tan vỡ. Việc quỷ yểm sinh tái xuất đồng nghĩa với việc những ngày yên bình của Hắc Thạch Thành sắp chấm dứt. Vậy tin tốt là gì? Trầm Tinh hỏi. Bất Giang mỉm cười, tin tốt là, vừa xuất quan, quỷ yết sinh đã tự rước họa vào thân. Hắn giết người khắp nơi trong tông môn, khiến tu tiên giới căm ghét tận xương tủy. Giờ đây, các tông môn đã liên minh lập một đội quân trừ ma. Không lâu nữa sẽ kéo đến Ngu Nga Sơn để tiêu diệt hắn. Vậy là tu tiên giới tạm thời giúp chúng ta chia sẻ nguy cơ. Hắc Thạch Thành có thể an tâm một thời gian. Trầm Tinh hỏi, giọng pha chút châm biếm. Quả thực là tin tốt với ma giới. Bất Giang cười, nhưng lắc đầu. Không, tin tốt ta nói không phải là chuyện này. Trầm Tinh nghi hoặc nhìn bà. Ngươi chẳng phải luôn lo lắng cho vị tiểu sư thúc của ngươi sao? Bất Giang nheo mắt nhìn nàng. Trong giọng nói mang theo chút ý vị sâu xa. Lần này, người dẫn đầu đội quân trừ ma chính là vị tiểu sư thúc đó. Cách chương.